tại hạ không phải là nữ. Chương 835, Tề Vương hiểu ta cũng hiểu hắn. Góc truyện audio.com, truyền ngữ, Hong Trân Anh, edit, bồng bồng, khổ rồi Mặc Vương tử nước Vũ độc cô mặc. Hắn trải qua luyến ái thật giống như liền không được thuận buồm xuôi gió. Mẹ của hắn là mỹ nữ Tam Thánh Tông như đặc sản dân dã vậy, sẽ không có được hưởng qua đãi ngộ ái phi nên có. Huyền Vũ Hoàng chỉ là đem mẫu thân hắn xem như là một công cụ dùng để nối dõi tông đường cùng cộng lập hài hòa với Tam Thánh Tông. Cùng tình công chúa so với, Độc Cô Mặc cũng đã tương đối bi thảm. Chớ nói chi là mẫu thân hắn cũng không được phong thần phi giống như mẫu thân tình công chúa. Từ nhỏ lớn lên, vì hiệu quả tăng mạnh tu luyện huyền khí, Độc Cô Mặc hết sức rời xa nữ nhân, phòng ngừa nữ sắc đối với nguyên dương xâm hại. Hiệu quả tu luyện không sai, ở trước năm 20 tuổi đã vững vàng đột phá cảnh giới nguyệt giai thánh giả. Nhưng là so với ánh hào quang yêu dị nhân tài Tam Thánh Tông kẻ xấu xí A Lạc, tư chất huyền võ của hắn liền có vẻ hơi lu mờ ảm đạm. Ở nước Vũ thấy khó có cơ hội thành tựu liền đi viễn chinh, lại chiếm được Tấn Đô tạo nên công trạng vĩ đại, nhưng tâm huyết dâng trào đi tham gia tiệc mừng thọ Bác Nhiễm Hầu, lại do duyên số thúc đẩy gặp gỡ yêu thiêu thân mà số mệnh an bài cho chính mình. Nước Tề thế tử cải trang mỹ nữ cung tiểu lộ, yêu đến điên dại, ví như con thiêu thân biết chết vẫn cứ đâm đầu vào. Chỉ vì ở trong đám người nhìn thêm một chút, sau đó Độc Cô Mặc liền yêu cái mỹ nữ này đến hết thuốc chữa. Hơn nữa còn là loại mức độ trừ khước Vu Sơn Bất Thị Vân kia. Trừ phi là đến Vu Sơn, nếu không coi như chưa nhìn thấy mây ý nói yêu một ai đó đến mức cố chấp. Mặc Nhi, lần này sắp xếp ngươi đi nước Tề, ngoại trừ sử dụng kế hoãn binh ở ngoài ra, vẫn cần ngươi cố gắng hết sức tiếp cận Tiêu Nhược Giao. Huyền Vũ Hoàng nói, nếu Tiêu Nhược Giao lần nữa khôi phục thực lực nguyên bản, không, mặc dù là so với nguyên bản nhược một ít, ngươi cũng phải làm hết sức mà đem nàng lôi kéo tới. Nhi thần tận lực, Độc Cô Mặc nặng nề nói, nghĩ một đằng nói một nẻo, ngươi có thể có lời gì muốn nói. Huyền Vũ Hoàng cảm nhận một chút liền nhìn ra trong lòng Độc Cô Mặc có ý nghĩ khác. Phụ hoàng hạ mệnh, không ai dám không theo, chính là ngàn dặm xa trường cũng phải xông tới một phen. Chỉ là vạn nhất nhi thần lực bất tòng tâm, không hoàn thành nhiệm vụ là chuyện nhỏ, nhưng làm lỡ mưu tính của phụ hoàng mới là, Độc Cô Mặc chậm rãi nói. Huyền Vũ Hoàng mỉm cười, ngươi vì sao cảm thấy chưa đủ thực lực? Độc Cô Mặc giải thích, nhi thần đã từng thua qua Tiêu Nhược Giao, cho nên muốn theo đuổi nàng, chỉ sợ khó như lên trời. Nữ tử ở phương diện này, không thể nghi ngờ sẽ coi khinh nhi thần, khó đem nhi thần nhập mắt. Huyền Vũ Hoàng cười nói, trẫm thì lại làm sao không biết đến điểm ấy, chỉ là sắp xếp Chu Chỉ Nhược làm chủ đạo, ngươi còn muốn không nghĩ ra sao? Nhi thần chưa từng nghi vấn sắp xếp của phụ hoàng. Đây là nói thật, Độc Cô Mặc trong lòng đối với việc Ngô Minh đảm nhiệm vai trò chủ đạo đi sứ, còn thật sự không có điều gì dị nghị. Hết cách rồi, người ta thật sự có bản lĩnh, Độc Cô Mặc đánh giá qua. Nếu như Đại Vương Tử có Chu Chỉ Nhược làm cố vấn khách khanh, chính mình chỉ có cáo bệnh cầu Phong Vương, tìm cái thâm sơn cùng cốc làm một người tiêu giao cho rồi. Bởi vì trình độ mưu tính cách biệt quá lớn, căn bản không phải là đối thủ. Mà Đại Vương Tử lại có thêm điều kiện tiên thiên. Góc truyện audio.com hoàn toàn liền làm hắn không có lòng chống lại. Mặc Nhi, ngươi chỉ biết một trong số đó chứ không biết cái thứ hai. Huyền Vũ Hoàng nói, chậm sắp xếp nàng đi lần này, liền có sắp xếp mỹ nhân kế. Mỹ nhân kế, Độc Cô Mặc nhất thời bừng tỉnh, nguyên lai phụ hoàng ngài là dự định. Không sai, trước chậm đã từng tuyên bố phê chuẩn chiếu lệnh thái tử phi cho nàng, cũng bị uyển chuyển từ chối. Độc Cô Mặc lẳng lặng mà nghe. Ở mấy tháng trước, Độc Cô Mặc còn không muốn đem nữ nhân làm cố vấn, với lão quan niệm là lợn mẹ sẽ không biết leo tường. Ở nước Tấn bại ở trên tay một cái nữ nhân gọi là Tiêu Nhược Giao, từ mới bắt đầu hắn cũng từng tức giận bất bình. Nhưng rất nhanh sẽ yên tĩnh lại, bởi vì hắn không dành với cảm xúc không phục không cam lòng, mà còn cần vì sinh tồn cùng tương lai kỳ ngộ làm công cuộc tranh đoạt ngai vị to lớn nhất. Sau đó khi gặp gỡ Ngô Minh Phẫn Chu Chỉ Nhược xong, hắn bắt đầu tin phục. Nữ nhân biết mưu thuật, nam nhân không ngăn được, chỉ là Độc Cô Mặc đánh chết cũng không nghĩ ra, hai nữ nhân này rõ ràng đều là một người Ngô Minh, hơn nữa nàng còn là một người đàn ông truyền thế xuyên qua. Tiêu Nhược Giao thích nữ sắc, có thể đây là một cái đường tắt có thể lợi dụng. Huyền Vũ Hoàng nói, vì lẽ đó lần này ngươi mặc dù là sứ giả ở bề ngoài, nhưng cũng phải hiểu rõ trong lòng. Nếu là không được chỉ làm tác dụng đánh nghi binh. Thực tế cho Chu Chỉ Nhược đảm nhiệm chủ công, mà Tình Nha Đầu đảm nhiệm phụ công. Độc Cô Mặc cùng Điệp Báo Đầu Mục đều rất không biết nói gì, Huyền Vũ Hoàng đây là coi Tiêu Nhược Giao là thành một tòa quan ải khó, còn cái gì chủ công, phụ công. Mặc Nhi, ngươi hiểu ý của ta không? Huyền Vũ Hoàng đột nhiên đem âm thanh đè thấp một chút. Chu Chỉ Nhược là cố vấn khách khanh của ngươi, cùng ngươi quan hệ mật thiết nhất. Nếu là nàng đem Tiêu Nhược Dao mang tới nước Vũ, như vậy phần công lao này nhưng là tính ở trên người ngươi. Nhi thần rõ ràng, Độc Cô Mặc bỗng cảm thấy phấn chấn, trong này ý vị sâu sắc. Đại vương tử trước đàm phán chỉ là có chút phần tương tự với hí kịch dãy giụa trước khi sắp chết, hắn ở bên trong đánh giá cảm nhận của Huyền Vũ Hoàng đã rơi xuống đến đáy vực. Huyền Vũ Hoàng có thể nhẫn nhịn nhi tử bị lừa, nhưng hắn quyết không thể chịu đựng người không biết cánh dụng nhân. Thạch Lựu là cái thứ gì? Bất quá là cái mặt hàng thật giả lẫn lộn, nếu chỉ là cái thần tử cũng là thôi, công tích lúc cần nhất mới có thể biểu lộ ra. Có thể nàng nhưng là đảm nhiệm nhân vật cố vấn, thời khắc bầu bạn bên cạnh bày mưu tính kế. Người dành cho nàng ít ngày ở chung như thế, lại còn không có thấy rõ thực chất của nàng. Biết cách dùng người, là một trong những thiên phú trọng yếu nhất để trở thành một vị quân chủ. Không có cái hạng mục này, khuyết thiếu khả năng dùng người tuyệt đối là hôn quân ngộ quốc ương dân. Độc Cô Mặc cũng nhìn ra ý tứ của Huyền Vũ Hoàng. Nếu là hắn lúc này có thể thành công đem Tiêu Nhược Dao mang về, tất nhiên có thể vọt lên trên đại vương tử, thậm chí trực tiếp tuyên bố việc tranh đoạt vị trí con trai trưởng đã có kết luận. Nhi thần nhất định tận lực ở trong đó điều đình. Độc Cô Mặc hầu như muốn vỗ ngực bảo đảm. Huyền Vũ Hoàng gật gù, nữ sắc mê nhân, quyền dị úy tạ, quốc sắc làm trọng, liên quan đến dòng dõi. Mặc Nhi, ngươi cần nhớ kỹ, không gần nữ sắc lấy được quyền lực rồi mới an tâm. Mặt Góc Chuyện audio.com, mũi quốc gia, phải, Độc Cô Mặc cung kính mà đáp lại. Độc Cô Mặc rõ ràng, đây là Huyền Vũ Hoàng nói cho hắn, Chu Chỉ Nhược, Tiêu Nhược Dao các loại mỹ nữ dù sao chỉ là cái công cụ, không nên mê luyến, cứ cho các nàng tự mình đi làm loạn, chỉ cần cuối cùng có thể mang về nước Vũ là tốt rồi. Nếu bởi vì một đoạn tư tình nhi nữ làm lỡ cơ hội cướp đoạt quyền thừa kế quốc gia, chỉ sợ dòng dõi tính mạng đều khó giữ được. Người thất bại trong việc tranh đoạt vị trí có mấy cái kết quả tốt. Xảy ra cái chuyện bất ngờ chỉ cá nhân bỏ mình đã là cái kết quả tốt nhất rồi. Độc Cô Mặc tuy rằng rõ ràng điểm ấy, nhưng là ở trong đầu hắn rồi lại xuất hiện bóng người Cung Tiểu Lộ. Mặc dù là sau đó Ngô Minh dùng thân phận Chu Chỉ Nhược xuất hiện cũng không thể dao động địa vị Cung Tiểu Lộ ở trong lòng Độc Cô Mặc. Nếu chọn giữa hai người, Cung Tiểu Lộ tuyệt đối là lựa chọn chính thê hàng đầu duy nhất, Chu Chỉ Nhược cũng chính là chỉ có thể đảm nhiệm bình thê chủ trì gia chính quốc sự. Được rồi, còn muốn có thể nói Cung Tiểu Lộ chỉ là phù dung chớm nở. Độc Cô Mặc cùng với nàng thời gian hai người ở chung ngắn ngủi, bất quá là sự tình một hai canh giờ, có thể sau đó sẽ không có cái kết cục gì. Nhưng là lần này phải đi nước Tề, nhưng Độc Cô Mặc lần thứ hai hứng khởi muốn nhìn thấy Cung Tiểu Lộ. Trên lần đầu gặp gỡ Cung Tiểu Lộ mặc dù là buổi tiếp Tông Chí Liên dự họp. Thế nhưng Độc Cô Mặc có chú ý tới cử chỉ của nàng cùng Tông Chí Liên cũng không có nửa điểm cảm giác thân mật, hiển nhiên cũng không phải là người trong phòng của hắn. Trở lại nước Vũ sau, Độc Cô Mặc cũng tận lực sắp xếp nhân thủ đi điều tra mỹ nữ bên cạnh Tông Chí Liên, phát hiện cũng lại phương tung khó tìm. Lần theo tung tích mùi hương, cái này đã đáng giá suy nghĩ. Kỳ quái, vị đại mỹ nữ như vậy, làm sao sẽ nói không gặp đã không thấy tăm hơi. Suy đi nghĩ lại, Độc Cô Mặc nghĩ đến một cái khả năng. Nàng bồi tiếp Tiêu Nhược Dao bị thương nặng ở ẩn, thì ra là như vậy. Nghĩ đến khả năng này, Độc Cô Mặc bỗng nhiên tỉnh ngộ. Không trách nàng cùng Tông Chí Liên chưa quen thuộc, bởi vì nàng là người đi theo Tiêu Nhược Dao. Điệp báo Tiêu Nhược Dao yêu thích nữ sắc sớm đã bị rất nhiều người phân tích ra. Huyền Vũ Hoàng biết, Tình Công Chúa biết, thậm chí còn Độc Cô Mặc cũng biết. Vì lẽ đó không thể nghi ngờ Cung Tiểu Lộ đi chăm sóc Tiêu Nhược Dao. Như vậy lần này đi sứ nước Tề, Độc Cô Mặc việc đáng làm thì phải làm đồng ý xung phong ở mặt trước. Dù cho là tìm không được hoặc là gặp đối phương từ chối thẳng thắn, Độc Cô Mặc cũng hy vọng mình có thể có một cơ hội. Bằng không cái phần tình cảm này để ở trong lòng đè nghén quá lâu trực làm hắn khó chịu. Độc Cô Mặc tự mình cũng cảm thấy rất buồn cười, làm sao sẽ đối với một cái nữ nhân chỉ gặp qua một lần liền nhớ mãi không quên. Nhưng là chuyện tình cảm tựa là không nói rõ được cũng không tả rõ được. Đối với Chu Chỉ Nhược, Độc Cô Mặc cảm thấy là một cái thê tử dự bị rất tốt dùng để an trí bên trong bài trí ở ngoài. Bởi vì nàng cơ trí, dung mạo xinh đẹp, vóc người cũng được, trù nghệ cũng không tầm thường. Nếu như cưới vào tuyệt đối là trên được phòng lớn, dưới được nhà bếp, nằm được trên giường, tiếp cận thê tử hoàn mỹ. Ngoại trừ quá thông minh hầu như liệu sự như thần gia. Vì lẽ đó Độc Cô Mặc muốn cưới Chu Chỉ Nhược chỉ có. Góc Chuyện audio.com, điều là bởi vì đối phương thực sự quá thích hợp, mặc kệ là xuất phát từ sự nghiệp hay là cá nhân, chính mình là một người nam nhân cũng rất động lòng. Thế nhưng đối với Cung Tiểu Lộ, Độc Cô Mặc tựa là một loại cảm giác động lòng. Dù cho là ở trong mơ, cũng thỉnh thoảng tái hiện lại tình cảnh cùng Cung Tiểu Lộ gặp mặt. Hơn nữa cùng cung Tiểu Lộ luôn luôn là thuần chính nói chuyện, nhiều nhất chỉ ở Nhan Tình tản bộ. Mà đối với Chu Chỉ Nhược có thể sẽ không có thuần khiết như vậy. Cụ, vì lẽ đó chính bản thân Độc Cô Mặc cũng rõ ràng, cung Tiểu Lộ là một cái khúc mắc của mình. Độc Cô Mặc mang theo đầy bụng tâm tình không nói rõ được cũng không tả rõ được rời đi Hoàng Cung, cùng báo lão Chu bị đi nước Tề. Rất nhiều việc muốn an bài, riêng là Ngô Minh trước bày ra xây dựng kim tự tháp bia kỷ niệm cùng thành lập cô nhi viện cũng đã làm bọn họ rất bận. Lần này rời đi nước Tề tự nhiên càng bận rộn đảo điên, miễn là công tác hậu tục đều dừng lại tập trung tiến hành làm xong an bài đi nước Tề. Độc Cô Mặc sau khi rời đi, điệp báo đầu mục đánh bạo hướng về Huyền Vũ Hoàng xin chỉ thị. Hoàng thượng, vi thần có việc không rõ, không biết có nên nói hay không? Huyền Vũ Hoàng trong lòng tự có tính toán, hỏi ngược lại. Người nhưng là muốn hỏi, phái một vị vương tử trọng yếu cùng một vị công chúa ẩn giấu thân phận đi sứ nước Tề, chỉ sợ là dùng bánh bao thịt ném chó. Bị Tề vương chế trụ làm ra chuyện xấu ngược lại. Fenway Chư Le phản vi chế lạc, điệp báo đầu mục sợ hãi nói. Vi thần không dám vọng luận hoàng thượng quyết đoán, lại không dám tỉ dụ như vậy. Chỉ là trong lòng không rõ. Huyền Vũ Hoàng vuốt râu cười to. Ha ha ha, ngươi tự nhiên không nghĩ ra. Nhưng ta lại biết Tề vương kiên quyết sẽ không làm chuyện như vậy. Điệp báo đầu mục suy nghĩ một chút. Hoàng thượng làm sao chắc chắn như thế? Ngươi không hiểu Tề vương. Huyền Vũ Hoàng lắc đầu tiện đà nhìn hướng về phương Bắc ánh mắt thâm thúy. Mà Tề vương hiểu ta cũng hiểu hắn. Nếu như Ngô Minh ở đây, nhất định kinh ngạc thốt lên. Nơi này tại sao lại có một đôi tương ái tương sát a? Tề vương cùng Huyền Vũ Hoàng như vậy có cái cơ tình kia, mà con trai của bọn họ lại là một phen nhiệt duyên, cũng thật là náo nhiệt. Tình cảm nam x nam đặc biệt nói chung là như đam mỹ cách chương.